Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 185, Đường Trường Đánh Chết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Đông Minh Sơn đảo Trung ương miệng núi lửa Thiên Đông hơn 10 dặm tả hữu có một chỗ hàng năm liệt hỏa bốc lên khe sâu, người bình thường sẽ không lựa chọn tiến vào trong đó. Chỉ tưởng một cái kỳ quái hỏa diễm cốc thôi. Chẳng phải biết, nơi này chính là Sở gia lánh đời thành phố ngầm chỉ nhập khẩu. Vũ Văn giá thủ hạ thị vệ trưởng Bạch Kình Thương, dẫn theo hơn 30 danh huyền vũ tam trọng cao thủ, đang ở cùng trận pháp bên trong Sở gia rằng co. Nhà bọn họ công tử Vũ Văn giá, không biết đi nơi nào mát mẻ đi đi. Sở Phong, sớm đầu hàng. Sớm giao ra bí pháp, cũng tỉnh người ta ở chỗ này lãng phí thời gian. Bạch Kình Thương nói chuyện, làm bộ lại muốn đánh sâu vào trận pháp. Ở trận pháp trung Sở Phong, lại là thập phần kiên định trả lời. Ngươi mơ tưởng, tổ tông bí bảo, há có thể cho các ngươi này đàn tà ác tiểu nhân. Đồng thời, hai tay của hắn một trận động tác, giấu tay chồng lên dẫn động trận pháp cửa cốc liệt hỏa. Đột nhiên nhô lên ba phần, càng có một đoàn thật lớn hỏa cầu, mang theo cường đại lực công kích, vọt mạnh Bạch Kình Thương mà đi. Phiền nhân, Bạch Kình Thương trong miệng nhắc mãi một tiếng, này hỏa cầu lực lượng, không thể đơn người ngạnh hám, chỉ phải tại hạ một khắc, bước ra tránh lui mở ra, mà kia hỏa cầu tận trời mà đi, biến mất ở mọi người trước mắt. Bạch Kình Thương mày, vào lúc này đột nhiên nhíu một chút. Hắn khóe mắt, lưu ý hỏa cầu biến mất phương hướng. Hơi trầm ngâm, hắn không có nhiều lời nữa. Lại một lần đánh sâu vào trận pháp mà đến đồng dạng. Lại là một quả thật lớn hỏa cầu, hướng hắn vọt lại đây. Lần này, hắn cũng không có tránh né, mà là trong tay thủ thế một chút. Này hạ hơn 30 vị huynh đệ cùng nhau thi triển thủ đoạn công kích hỏa cầu mà đi. Mắt thấy này tình cảnh, Sở gia chủ Sở Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Oanh, hơn 30 vị huyền vũ cảnh cao thủ ra tay, hỏa cầu nơi nào chịu được đả kích. Một tiếng vang lớn bạo liệt sau, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Một người thiếu niên, trong miệng cuồng phun máu tươi, từ nổ tung hỏa cầu chung, rơi xuống mặt đất. Hoa Nhi, Sở gia một người trung niên nhân, kinh thanh mà kêu. Bạch Kình Thương duỗi ra tay, đem hấp hối Hoa Nhi bắt được trong tay, ánh mắt thập phần tà ác, nắm Hoa Nhi yết hầu, đối Sở gia người ta nói, được chứ, nguyên lai cái này hỏa cầu lại có như thế huyền cơ. Bạch Kình Thương, người này ấy Vũ Văn ra chó săn, thả nhà ta Hoa Nhi. Sở Phong tức giận mà nói, Bạch Kình Thương nơi nào sẽ nghe, trên tay phát lực, thẳng niết Hoa Nhi, sắc mặt trở thành màu đỏ tím sắc. Mệnh huyền một đường, ở Sở ra tiếng người thanh chửi bậy chung, Bạch Kình Thương giữ tợn cười nói, giao ra Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết. Đừng nói cái này Hoa Nhi, có lẽ các người đều sẽ không chết nha. Nhưng là, Sở gia người nghe được hắn lời này, lại không có một người tin tưởng. Sở Phong càng là chảy nước mắt nói, Hoa Nhi, gia gia thực xin lỗi ngươi. Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết không thể cấp đi ra ngoài, này cũng là bảo hộ những người khác. Cuối cùng át chủ bài, líu lo Bạch Kình Thương phát ra một tiếng thập phần khó nghe tươi cười, tay vung, đem Hoa Nhi ném cho thủ hạ, rồi sau đó, xoay người phân phó nói, đi vài người, đem phía trước dựa vào hỏa cầu chạy đi người, đều cho ta chộp tới, ta phải làm bọn họ Sở ra người mặt, nhất nhất sát cho bọn hắn xem, là, hơn 30 người chung, lập tức ra tới 10 người, nhanh chóng bay ra hỏa diễm cốc. Sở gia người nhìn đến này hết thảy, trong ánh mắt đã là càng thêm nôn nóng. Bọn họ chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, chạy đi bọn hài nhi. ngàn vạn không cần bị trào. Tuy rằng, cảm giác có chút hy vọng xa vời. Bạch Kình Thương ánh mắt, giờ phút này càng thêm tà ác. Hắn chính là thích, địch nhân nôn nóng sợ hãi bộ dáng. Nhẹ nhàng sờ sờ môi, hắn đã chờ không kịp. Kế tiếp giết người lạc thú, đã có thể vào lúc này trong hư không? Lại là truyền đến một thiếu niên thanh âm. Này lời nói, bá đạo vạn phần, Bạch Kình Thương đúng không? Mau mau đem Sở ra Sở Hoa Nhi, cho ta thả. Toàn trường mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại. Trong hư không, một đạo kiếm mang lóng lánh thiên địa, Trường Không Vô Kỵ ôm một thân hồng y, sắc mặt đỏ bừng Sở Hoàn Nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn ánh mắt thập phần bá đạo, xem kỹ Bạch Kình Thương đám người, giống như là đối đãi con kiến giống nhau vô tình lạnh nhạt. Nhưng là Bạch Kình Thương đám người cũng chưa đem hắn đặt ở trong mắt. Ha, khí võ bảy trọng ngự kiếm phi hành liền có thể uy hiếp chúng ta này đó huyền vũ cao thủ. Không biết trời cao đất dày tiểu tử, có ý tứ, có ý tứ. Mà Sở ra mọi người cũng là sắc mặt quái dị thực. Sở Phong càng là nôn nóng đối với Sở Hoàn Nhi hét lên. Hoàn Nhi, ngươi như thế nào liền đã trở lại? Mang theo cái này khi võ cảnh giới thiếu niên, không phải đi tìm cái chết sao? Đúng vậy, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc a. Ai, Trường Không Vô Kỵ, giờ phút này không nói gì, mà kia Mỹ tinh xảo Hoàn Nhi đã đối mọi người nói, chớ sợ, có hắn ở, người ở đây đều không phải vấn đề. Sở Hoàn Nhi nói, nghe vào mọi người trong tai, liền phảng phất là một cái chê cười. Bạch Kình Thương đám người đã nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Một cái khí võ cảnh thiếu niên đối kháng một đám huyền vũ cao thủ, Thiên Phương Dạ Đàm không phải. Càng ở sau đó, Bạch Kình Thương bàn tay to duỗi ra nói, tới một cái, đem hai người bọn họ cho ta đương trường đánh chết. Thủ hạ của hắn, tùy tiện sờ một cái, đều là thấp nhất huyền vũ nhị trọng thiên cao thủ. Trong đó một người, đã dẫn đầu mà ra, mang theo nghiền ngẫm tươi cười, nhấc tay, thực tùy ý, hướng tới Trường Không Vô Kỵ hai người chém giết lại đây. Ở hắn cảm giác chung, này hai người sát lên, còn không phải sát con kiến giống nhau nhẹ nhàng sao? Bạch Kình Thương đám người cười khẽ quan khán, Sở ra người đã tuyệt vọng nhắm mắt, trưởng lực, thực mau liền đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt, nhưng ở mọi người nhìn chăm chú hạ, kia không quen biết thiếu niên lang, khóe miệng lại làm giấy lên tới tươi cười tới, ở võ giả bàn tay. Khoảng cách hắn vạn phần tiếp cận, có thể nói sai một ly thời điểm. Bỗng nhiên, hàn mang chợt lóe, kia võ giả ánh mắt, toàn bộ biến thành kinh hãi. Hắn động tác, cũng vào lúc này đình trệ xuống dưới. Ngay sau đó, toàn trường yên tĩnh, chỉ còn nghẹn họng nhìn chân chối. Kia huyền vũ lưỡng trọng thiên đỉnh phong cao thủ, thế nhưng thân thể nháy mắt bị chém thành hai nửa. Huyết nhục bay tứ tung không nói. Ở đây người, không có một cái thấy được rõ ràng. Kia thiếu niên là khi nào xuất kiếm? Ha, thật đúng là đương trường đánh chết a. Trường Không Vô Kỵ khinh miệt châm chọc nói. Hắn thanh âm, như ma quỷ giống nhau đáng sợ. Sở ra người, rồi nổi lâm vào vô tận kinh hỉ bên trong. Hoàn Nhi ở đâu tìm tới bực này thiên tài? Sở ra, có lẽ có cứu. Bạch Kình Thương bọn người kia lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiếu niên chiêu thức ấy quả thực nghe rợn cả người. Bọn họ có loại cảm giác liền tính cùng nhau thượng cũng không tất là đối thủ của hắn. Khi nào vương quốc lại có loại này yêu nghiệt? Quả thực quá mức đáng sợ. Trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, Bạch Kình Thương uy hiếp nói, ngươi là ai? Cũng biết chúng ta là Vũ Văn gia người. Đắc tội chúng ta, hậu quả không dám tưởng tượng. Đồng thời, hắn cũng đã lặng lẽ lui về phía sau. Hoa Nhi lại một lần dừng ở hắn trong tay, có con tin nơi tay, trong lòng mới vừa rồi nhẹ nhàng nhiều. Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng bá đạo hồi phục nói: Vũ Văn ra chó săn, ta Trường Không Vô Kỵ cũng không phải lần đầu tiên giết nhiều các ngươi những người này, có cái gì bất đồng đâu. Bạch Kình Thương mọi người nghe xong hắn nói càng là hoảng sợ, động tác nhất trí cả kinh kêu lên: ngươi chính là cái kia giết Đông Phương Bạch Trường Không Vô Kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.